Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, huyết đàm quả, chương 80, huyết đàm quả. Bạch Ly nói xong câu đó, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Chu Hạo biết Tiểu Bạch cường đại, hơn nữa hắn cũng không có thấy rõ ràng Tiểu Bạch là thế nào biến mất. Còn cho là Tiểu Bạch tốc độ là bản thân mắt thường vô pháp bắt. Bất quá sau đó một khắc, Bạch Ly đã trở về. Trong tay nàng nhiều một cái như là bồn cảnh như nhau cây nhỏ. Trên cây còn kết một loạt trái cây. Đỏ bừng đỏ bừng. Bạch Ly trực tiếp hái xuống một khắc. Nuốt vào trong miệng. Thỏa mãn gật đầu. Không sai. Rất tốt ăn. Ê ẩm ngọt ngào. Bạch Ly từ sinh ra sau liền chưa từng ăn qua thứ gì. Không phải nó không cần ăn. Mà là nhân loại thực vật năng lượng loang lổ. Còn không bằng năng lượng tinh hạch đối Bạch Ly tác dụng lớn. Thế nhưng tiềm lực quả Bạch Ly lại ăn. Hôm nay nhiều trái cây này. Tự nhiên là đồ tốt. Tần Phong thấy trái cây này. Trong nháy mắt chỉ biết đây là cái gì. Huyết đàm quả. Lại nói tiếp trái cây này còn có chút ác tâm. Là hút máu loại con rơi dùng đàm bồi dưỡng được đến linh thảo. Nói là đàm. Trên thực tế đó là yếu ớt máu trong tim. Mà máu trong tim lại là thạch hình dạng, mới có thể bị nhân loại gọi đùa vì huyết đàm quả. Huyết đàm quả tuy rằng nghe vào không tốt nghe, đã có cường đại thân thể tăng trưởng năng lực, là cự bức máu trong tim nghìn lần hiệu quả. Như vậy bảo bối, nghĩ cũng biết không phải phổ thông cự bức có thể nổi lên đi ra. Tao, Tần Phong biến sắc, mà Chu Hạo lúc này cũng nhận ra đây là cái gì. Dù sao hôm qua mới trên Thanh Sơn mạch khoáng chương trình học, còn nói đó là cự bức nơi sống, có hút huyết biên bức loại này dị thú tồn tại địa phương. Sản xuất linh thảo có hắc dạ thảo, sóng âm hoa, còn có chính là huyết đàm quả. Không nghĩ tới hôm nay còn thấy được, chỉ bất quá lão sư nói do ở bên tai vang lên. Bởi vì cần đông đảo con rơi máu trong tim, sở dĩ huyết đàm quả thúc đẩy. Nhất định là do cao cấp dị thú lĩnh đạo, ép buộc cấp thấp dị thú tiến hành phối hợp, đào tạo ra, sở dĩ xuất hiện như vậy trái cây thời gian. Nhất định muốn lưu ý bốn phía, có thể sẽ xuất hiện cường đại thú tướng, thậm chí là thú vương. Nghĩ vậy, Chu Hạo sắc mặt, cũng biến thành tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Đi, Tần Phong hô một tiếng, Chu Hạo nhấc chân đuổi kịp Tần Phong. Tiểu Bạch không rõ ràng, bất quá vẫn là Tiếu Sinh Sinh đuổi lại đây. Rõ ràng nàng mặc này giày cao gót, dĩ nhiên tốc độ một điểm cũng không chậm. Nhìn kỹ lại, nàng chân căn bản không có dính trên mặt đất. Chạy cái gì a? Bạch Ly không rõ ràng. Lúc này, đã có hỗn loạn không gì sánh được thanh âm truyền đến. Tất cả đều là cánh phát thanh âm, rậm rạp, đều không thể phân rõ số lượng. Tần Phong sắc mặt ngưng trọng. Tần Phong nhân cơ hội quay đầu. Phía sau ban, trong bóng tối, mấy trăm con rơi bay tới. Nếu như không phải là bởi vì huyệt động cũng lớn đến không tính được. Số lượng này sợ rằng còn có thể tăng thêm. Tiểu Bạch, đi ta phía trước. Tần Phong một tay lấy Bạch Ly đẩy ra. Ý thức lực cuồng loạn thôi động. Kim cương tinh cầu bên cạnh vệ tinh. Bỗng nhiên bộc phát ra to lớn phù văn. Chu Hạo cảm giác được phía sau quang mang sáng choang, không biết phát sinh cái gì. Hắn nhịn không được nhìn lại, liền thấy Tần Phong cả người bao phủ ở một mảnh ảo diệu phù văn trong. Này phù văn tất cả đều là hắc hồng sắc, nhảy lên cao dựng lên. Số lượng nhìn qua có chừng ngàn vạn. Tần Phong giơ tay lên, trước người hắn xuất hiện một cái hỏa cầu, chỉ lớn chừng quả đấm. Thế nhưng tùy thành trăm hơn ngàn phù văn dung nhập vào cái này hỏa cầu trong. Hỏa cầu này cấp tốc thành lớn. Trong nháy mắt, hỏa cầu dĩ nhiên biến thành một cái hơn 3 thước lớn hỏa cầu khổng lồ. Gần như đem toàn bộ hầm mỏ thông đạo đều ngăn chặn. Đi, Tần Phong bỗng nhiên thôi động. Hỏa cầu ầm ầm một lần. Thẳng tiến lên, bẻ gãy nghiền nát thông thường. Đuổi theo không bỏ cự bức tất cả đều bị ngọn lửa này đốt cháy. Dù cho trước tiên bất tử, cũng sẽ bị đụng bay ra ngoài. Hỏa cầu tại đây dạng bên trong lối đi, gần như có thể miểu sát tất cả. Chu Hạo nhìn trợn mắt hốc mồm, dị năng giả, thật có mạnh mẽ như vậy sao? Chu Hạo lẩm bẩm nói, uy lực này quả thực khủng bố. Lăng làm gì? Đi. Tần Phong đẩy một lần Chu Hạo, lần nữa chạy, hỏa cầu kia đã biến mất. Chính là phía sau lại lần nữa truyền đến cánh phát thanh âm. Lúc này đây kích động được tựa hồ nhanh hơn tốc, hơn nữa mơ hồ trong truyền đến bén nhọn thanh âm. Chu Hạo chỉ cảm thấy lỗ tai từng đợt đau đớn. Là thú binh cự bước, đã có D5 cấp. Này đối Chu Hạo không phải chuyện tốt lành gì. Hắn có thể vượt cấp đánh chết một ít dị thú, không có nghĩa là thú binh cũng có thể đánh chết. Huống chi là vượt lên trước Chu Hạo nhiều như vậy. Cũng may, phía trước chính là cái động khẩu xuất khẩu. Tần Phong, như vậy không được a. Chúng ta đi ra ngoài, bọn họ cũng sẽ đuổi theo ra đến. Bây giờ là đêm, Chu Hạo nôn nóng nói rằng. Tần Phong lại hết sức bình tĩnh. Yên tâm, Chu Hạo tuy rằng đầy mình dấu chấm hỏi, thế nhưng nghe được Tần Phong nói như vậy, chỉ có thể đem lực lượng xử ở trên hai chân. May mà Tần Phong cho hắn phong huyền cước công như vậy một cái võ kỹ. Bằng không nói hiện tại sớm đã bị đuổi theo. Tiểu Bạch, đem dương bom lấy ra. Tần Phong nói rằng, Tiểu Bạch khoát tay, một cái dương liền xuất hiện tại trong tay. Dù cho chạy nhanh trong, cũng vô cùng ổn thỏa. Trong này, tất cả đều là bom, thậm chí là uy lực rất lớn bom hẹn giờ. Này là Tần Phong ở hà lực không gian phù văn trang bị trong đạt được. Lực sát thương to lớn, vốn có cho là sau đó mới có thể dùng tới. Không nghĩ tới đánh D5 đoạn cự bức cho lãng phí. Thế nhưng Tần Phong biết không dùng không được được. Tự như cùng ngày hôm qua Chu Hạo lo lắng như nhau. Toàn bộ Thanh Sơn mỏ đồng động trong, tối thiểu có mấy vạn con cự bức. Hiện tại ở không biết là cái gì lưng cự bức thủ lĩnh dưới sự hướng dẫn. Một ngày lao tới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Người đi ra ngoài trước. Tần Phong cự ly cái động khẩu còn có 50 mét địa phương dừng lại. Trực tiếp mở hộp ra. Tốc độ tay cực nhanh đem bom dán tại trên vách động. Trên dưới trái phải đều phân biệt có 3 cái. 12 cái uy lực to lớn bom hẹn giờ. Cũng đủ tạc tháp nơi này. Nhanh lên một chút, Tần Phong, Chu Hạo ở cái động khẩu hô, đi, Tần Phong phân phó một tiếng, Bạch Ly mang Tần Phong, trong nháy mắt xuất hiện tại cái động khẩu ban, 50 mét chỉ là một chớp mắt thời gian mà thôi. Chu Hạo thấy hai người xuất hiện, trong lòng đại định, lúc này, kịch liệt cánh vỗ thanh âm, lần nữa nổi lên, cho người đã nghiền đi. Tần Phong đem điều khiển từ xa ném cho Chu Hạo. Chu Hạo lập tức đè xuống nút màu đỏ. Ầm ầm, toàn bộ núi xanh đều đang kịch liệt rung động. Núi đá lăn xuống, mặt trên số ít còn lại dị thú cũng kinh hoàng chạy trốn. Chu Hạo ổn định thân hình, bỗng nhiên ho khan, chung quanh khói mù lượn lờ. Ánh trăng bỏ ra, tất cả đều là bụi ở phiêu đãng. Khái khái, Tần Phong, lần sau loại thời điểm này, còn là đừng làm cho ta đã nghiền. Mạng nhỏ quan trọng hơn a. Đùa giỡn cái gì soái? Chu Hạo oán giận nói. Tần Phong cười, đến cũng không có phản bác. Không biết con rơi đều đè chết không có. Tần Phong lắc đầu, này bom bất quá có thể tạc hủy thông đạo mà thôi. Nhiều lắm đè chết mấy trăm con, nhiều không khả năng. Vừa lúc đó, phác lăng thanh âm truyền đến. Hiển nhiên là cự bức theo trong sơn động bay ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,